Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, nhân tộc đoàn kết, ba đại ma vương, dẫn theo 3.000 ma, nhanh chóng lui lại chung, soạt, soạt, soạt, ba đại ma vương đều ra lệnh, còn lại ma tự nhiên muốn cùng theo một lúc lui lại, huống chi. Bọn họ lúc đầu liền để nhân tộc đại trận cho làm cho sứt đầu mẻ chán, không thể không lui. Bọn họ xung phong liều chết ly khai, hướng bên kia dãy núi trong rừng rậm. Rất nhiều người đều không phản ứng kịp đây, bọn họ cư nhiên đánh lui ma tộc. Cái này nhớ tới đều là nhất kiện khó có thể làm được chuyện tình. Truy sát ma tộc, giết. Mọi người ở đây vẫn còn ở sững sờ thời điểm, Lộc Vũ cũng đã là xung trận ngựa lên trước, hướng ma tộc đội ngũ truy đánh tới. Thiên Diễn Luân Hồi Thần Quyền vừa ra tay, trực tiếp liền giết phía sau nhất 10 cái ma, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Lộc Vũ nhảy vụt dựng lên, lại là vất tay một đao, đao thế lăng không, hung mạnh rơi xuống. Dần hiện ra to lớn đao ảnh. Lúc này đây, giết ma càng nhiều, thình lình có chừng hơn 30 ma chết ở Lộc Vũ một đao này chi xuống. Vì tốc độ nhanh hơn, Lộc Vũ kỵ lên băng kỳ lân. Lộc Vũ truy thế không có đổi, tại hắn thân về sau đã nhảy thăng ra ba đại chân nghĩa năng lượng, làm trăm ngày hoành khoảng không. Khi thời gian hiu hiu làm huyết thi rơi đập, đem sản sinh tổn thương lớn hơn. Bởi vì Lộc Vũ cầm đầu, mọi người chợt là như ở trong mộng mới tỉnh, cũng liền vội vàng gia nhập vào truy sát ma tộc hàng ngũ. Giết, giết, giết, tiếng giết chấn động thiên. Nhân tộc vũ giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, kịch liệt xuất thủ. Cái này nghĩ đến cũng thật sự là bất khả tư nghị. Bọn họ nhân tộc cư nhiên đang đuổi giết ma tộc đội ngũ. Hơn nữa cái này ma tộc đội ngũ nhưng vẫn là từ ba đại ma vương xuất lĩnh. Đoạn trải qua này đối với hắn nhóm mà nói thật sự là quá mức kỳ diệu. Mà mọi người đều biết, một lần này truy sát chính là nguyên nhân Lộc Vũ dựng lên, chính là bởi vì Lộc Vũ kinh diễm xuất thủ, cuối cùng nghịch chuyển thế cục, khiến cho ma tộc đội ngũ bắt đầu tan tác. Rất nhiều người đối với Lộc Vũ xem pháp lần nữa đổi mới, thậm chí có người nghĩ có muốn hay không gia nhập vào Lộc Vũ đội ngũ. Những thứ khác không nói, Lộc Vũ cũng so với còn lại nhân hoàng càng phải mạnh mẽ. Đây chính là giám thứ nhất truy sát ma nhân, nhân tộc vũ giả truy sát ma tộc đội ngũ cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, làm ma lần lượt lui vào đến trong dãy núi, bọn họ liền không đáng kể. Ở cái kia địa hình phức tạp trong dãy núi, ẩn chứa nhiều lắm nguy hiểm không biết. Hơn nữa lúc này, thiên sắc cũng đã tối xuống, nhân tộc vũ giả đại lượng tiến vào trong dãy núi, chậm rãi mất đi ma tộc tung tích. Đồng thời cũng để cho đội ngũ của mình lâm vào một loại trong hỗn loạn. Mọi người không muốn đuổi nữa. Ma tộc hung ác độc địa, nằm vùng ở ám chỗ. Chúng ta người nếu như đuổi sát, ngược lại cũng bị ma tộc thừa lúc. Không sai, không nên quên chúng ta chuyến đi này nhiệm vụ, chính là muốn đi trước Tàng Bình Thiên Vực, cùng Bảo Thánh Nữ Hoàng chủ lực đại quân hội sư. Lúc này đây chúng ta đánh lùi cái này một chi ma tộc đội ngũ đánh lén đã đầy đủ, người càng ngày càng nhiều đánh lên giảm thúi. Lộc Vũ đã ở đường về bên trong, hắn cũng không phải cùng người khác giống nhau là bởi vì e ngại ma tộc, mà là cảm thấy không có truy kích cần phải. Hắn đi qua Tinh La Thiên Bàn cảm ứng được ba đại ma vương đã mang theo ma chạy xa. Phía sau những thứ này ma hay là muốn đi trước Tàng Bình Thiên Vực, cùng 10 đại ma vương chủ lực ma tộc đại quân hội hợp. Lúc này, bọn họ càng hẳn là sớm đi trước Tàng Bình Thiên Vực. Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là ít đến rồi một ít ma hạch cưỡi ở băng kỳ lân trên người Lộc Vũ điềm lượng mình một chút. Nhặt ma hạch, lẩm bẩm, lúc này đây truy sát. Hắn giết có ít nhất 100 cái ma, lấy được ma hạch bất quá là 100 cái. Với hắn mà nói, có thể thực sự quá ít. Hắn hiện tại nếu muốn đem ba đại áo nghĩa phù, để thăng tới chí tôn áo nghĩa mặt, cần quá nhiều ma hạch. Cái này trên 100 cái ma hạch, đối với hiện tại tình huống của hắn mà nói, bất quá là như muối bỏ biển. Hắn xuyên toa ở trong núi rừng, bỗng nhiên, cảm ứng được một mãnh liệt kiếm khí. Người nào, cuối cùng là Lộc Vũ phản ứng kịp thời, nhanh chóng tránh ra tới. Nhưng dù sao cái này đánh bất ngờ quá mức không tưởng được. Hơn nữa cái này kiếm khí quá mạnh mẽ quá mạnh, Lộc Vũ nhưng thật ra không có thụ thương. Thế nhưng hắn dưới người băng kỳ lân nhưng vẫn là làm cho kiếm khí cho ảnh hưởng đến một cái. Băng kỳ lân cái kia tuyết bạch tuyệt xinh đẹp cái cổ lên. Có một đạo rõ ràng vết máu, lôi ra thật dài chỗ rách, có vẻ thập phần thê diễm, giống như là tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, bỗng nhiên bị tuyết độc giống nhau. Băng nhi, Lộc Vũ đau lòng kêu lên. Băng kỳ lân thụ thương, so với hắn chính mình thụ thương, còn làm cho hắn cảm giác phẫn nộ. Phải, ai, Lộc Vũ cả người khí thế trùng thiên khởi, giống như là sát thần giáng thế. Hắn nhãn quang chăm chú nhìn chằm chằm phía trước một mảnh kia tươi tốt trong núi rừng. Một cái bạch y kiếm khách, từ cái này trong núi rừng chậm rãi đi tới. Kiếm khách, cả người kiếm khí vờn quanh, kiếm ý vô cùng, vừa rồi đánh lén, đúng là hắn, hắn không nghĩ tới, Lộc Vũ cư nhiên có thể ở hắn đánh bất ngờ hạ tránh thoát, mà đã Lộc Vũ tránh khỏi, vậy hắn đánh lén coi như là thất bại, tự nhiên không có tiếp tục giấu giếm cần thiết, đơn giản trực tiếp hiện thân, không là người khác, chính là Lạc Dạ kiếm hoàng. Lộc Vũ, ngươi thực sự là mệnh lớn, cư nhiên để cho ngươi tránh thoát nhất kiếp, ngươi linh sủng vì ngươi ngăn cản quá nhất chiêu, chẳng qua tiếp đó, ngươi nhưng là không còn may mắn như thế. Lạc Dạ kiếm hoàng mặt lên, thoáng hiện lạnh lùng quang, hắn thật chặt tập trung vào Lộc Vũ, hắn cả người chi vô cùng kiếm ý, giống như là xúc giác một dạng lan ra kéo dài. Tập trung hướng Lộc Vũ, Lạc Dạ, ngươi cũng đã biết, ngươi đã phạm vào tử tội, Lộc Vũ nói đạo, mặt của hắn sắc có một loại chưa bao giờ có nghiêm túc. Chủ nhân, bên cạnh băng kỳ lân nhìn Lộc Vũ bộ dáng như vậy, lại càng hoảng sợ, nàng vội vã kêu Lộc Vũ một tiếng, tử tội, ngươi cái này nhân vương. Xứng sao ở bản tọa trước mặt nói cái từ này. Lạc Dạ kiếm hoàng lạnh lùng cười, ánh mắt của hắn càng phát hàn lãnh, nói ra, người khác nhìn không ra, ngươi cho ta nhìn không ra ấy ư? Ngươi tinh không ma pháo chỉ có thể thúc dục phát một lần, bây giờ tinh không ma pháo lực lượng hao hết, lại không có thể động dụng. Lạc Dạ kiếm hoàng nói ra lời nói này thời điểm, càng phát không có sợ hãi, hắn trong giọng nói tiềm thức lại rõ ràng bất quá, bây giờ đã Lộc Vũ tinh không ma pháo không thể vận dụng, cái kia Lộc Vũ bản thân làm nhân vương, lại có thể có cái gì cùng nhân hoàng chống lại năng lực, tại hắn Lạc Dạ trước mặt, Lộc Vũ bất quá là quyền sanh sát trong tay. Lúc này đây, ngươi nếu như trước đem kiếm tâm hồ giao ra đây, bản tọa còn có khả năng suy nghĩ tha cho ngươi một cái toàn thây. Lạc Dạ kiếm hoàng nói ra mục đích của chính mình, kiếm tâm hồ đối với kiếm khách mê hoặc là nhất trung cực, hắn thủy chung nhớ mong Lộc Vũ kiếm trong tay tâm hồ. Năm đó vạn kiếm trùng ân oán nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Cái kia ngươi cũng đã biết. Như không phải là bởi vì nhân tộc cần đoàn kết chống ma. Lần này ta và ngươi chạm mặt thời gian. Đã lấy tánh mạng của ngươi, Lộc Vũ một chữ một trận. Nói vô cùng trịnh trọng. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì? Lạc Dạ kiếm hoàng nghe vậy chi về sau. Tức thì giận dữ, hắn bị Lộc Vũ cái này khinh miệt thái độ kích thích. Nguyên lai ở Lộc Vũ trong lòng, hắn Lạc Dạ kiếm hoàng chính là tùy thời có thể người chết. Lộc Vũ sở dĩ không có động thủ, chỉ là bởi vì suy nghĩ đến nhân tộc đoàn kết. Nhục nhã, sâu đậm nhục nhã, hết chương.